đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 968, chương 968, nói tốt vài câu. Đồng minh kế hoạch, hai càng. Cùng lúc đó, tại phía xa Hồng Liên, Triệu Văn chỗ, bị vây công lấy Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải hai người. Chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng sét giống như hét to, không biết cân nhắc. Đinh tai nhức, óc, lệnh mọi người ở đây. Toàn thân run lên, sư phụ, Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải cũng là giật mình không thôi. Thanh âm này liền giống như là tại cách đó không xa giống như. Tiêu Vân Hòa đầu tiên là sững sờ. Lúc này chắp tay nói. Nguyên lai các hạ sớm liền đại giá quang lâm. Sao không đi ra một lần? Hắn đem âm thanh đưa ra ngoài. Trồi hướng tứ phương chân trời. Càng truyền càng xa. Nhưng mà cũng không có hồi âm. Tiêu Vân Hòa lại lần nữa chắp tay. Nguyên khí dũng động. Sóng âm bay ra. Tiêu Vân Hòa cung thỉnh lão bằng hữu ra đến một lần. Lần này. Âm thanh phiêu đến càng xa, càng dài, cơ hồ bao trùm phương viên mấy ngàn mét, phế tích, rừng cây, rất cường đại hung thú không không nghe ngóng rồi chuồn. Thanh âm kia rất có lực xuyên thấu. Tiêu Vân Hòa tin tưởng, đối phương nhất định có thể nghe được. Đáng tiếc là, chờ âm thanh tiêu tán về sau, hết thảy lại một lần nữa trở nên yên ắng, yên tĩnh, không có bất kỳ hồi ứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này xấu hổ, dù sao cũng là Hắc Tháp tiền nhiệm tháp chủ. Chút mặt mũi này cũng không cho sao. Nhưng là vừa nghĩ tới tám mệnh cách Vũ Quảng Bình, đều bị đối phương giết chết. Chính mình chẳng qua là bảy mệnh cách, có tư cách gì cùng người ra khiêu chiến. 12 mệnh cách, dù sao cũng là quá khứ. Đến hắn giai đoạn này, nghĩ muốn lại mở mệnh cách, gần như không có khả năng. Khôi phục mệnh cách con đường lại khó khăn cỡ nào. Liền tính có thể khôi phục một mệnh cách. Cũng bất quá là tám mệnh cách. Cùng Vũ Quảng Bình khác nhau ở chỗ nào. Tiêu Vân Hòa cảm thấy xấu hổ. Có lẽ là nên chính nhìn một lần chính mình. Luôn sống tại quá khứ quang hoàn bên trong. Chỉ hội hại chính mình. Yên lặng một hồi lâu. Vẫn không có hồi ứng. Ngô Thượng Nhung trong lòng cũng là cảm thấy kỳ quái. Sư phụ đã liền tại phụ cận. Vì sao không đi ra cứu mình? Tiếng quát to kia, đích đích xác xác là sư phụ âm thanh. Tuyệt không hội sai lầm. Chấn định, không có cái gì tốt hoảng. Có lẽ là sư phụ tại khảo nghiệm ta nhóm. Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu lên nói. Đã sớm nói, ngươi còn chưa xứng cùng gia sư đối thoại. Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Ngô Vệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này trùng không khí ngột ngạt. Lệnh Tiêu Vân Hòa cũng có chút bất đắc dĩ. Hắc Ngô Vệ đã có điểm sợ hãi. Vừa rồi hắn còn có giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích ý nghĩ. Nhưng bây giờ, dám sao? Nhân gia liền tại phụ cận nhìn chằm chằm đâu. Chỉ là lười nhác chấp nhặt với ngươi. Thật tình không biết, như Lục Châu đang tại. Vừa rồi kia một giây lát, hắn cũng đã hạ hoàng tuyền. Tiêu Vân Hòa tận lực để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Hắn đem mặt nạ của mình lấy xuống. Âm u hoàn cảnh hạ. Không trở ngại Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung nhìn rõ ràng hắn ngũ quan. Cái này không nhìn không quan trọng xem xét giật mình. Trên mặt của hắn có mấy đạo vết đao. Mắt trái khóe mắt nhận qua thương. Dính liền tại cùng một chỗ. Nửa gương mặt giống như là vỏ cây đồng dạng. Ta cùng tôn sư. Cũng coi là có qua gặp mặt một lần. Ta với các ngươi ở giữa. Cũng coi là hiểu lầm một trận. Tiêu Vân Hòa lộ ra tiếu dung. Kia tiếu dung cùng hắn ngũ quan phối hợp cùng một chỗ. Lại thực có chút nhìn không được. Hiểu lầm. Ngô Thượng Nhung nghi ngờ nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta. Tiền nhiệm Hắc Tháp tháp chủ. Tiêu Vân Hòa. Tiêu Vân Hòa nói ra. Cái này đã biết rõ. Vu Chính Hải nói ra. Ta tiền nhiệm xuất Hắc Tháp rất nhiều cao thủ. Cùng Vô Tận Hải. Diệt Hải Thú Chi Vương đã từng tại Triệu Văn chỗ đối kháng mấy chục vạn hung thú thú triều. Triệu Văn chỗ mấy ngàn mét khe rãnh chính là ta một tay tạo thành. Ta đi qua xâm lâm sâu chỗ, tìm kiếm qua thiên địa ràng buộc bí mật, tìm nhân loại thọ mệnh chân tướng. Đồng thời ta cũng là thái hư kế hoạch người tham dự cùng sinh tồn người một trong. Chấm ngoặc kép, đếm kỹ lấy quá khứ huy hoàng. Tiêu Vân Hòa đột nhiên thở dài một âm thanh. Chỉ tiếc, thế sự khó liệu, hết thảy đều là quá khứ mây khói. Hảo hán không đề cập tới trước kia dũng. Tiêu Vân Hòa còn là nhấc lên. Hắn nhóm hủy ta mệnh cách, đem ta cầm tù ngàn băng hồ đáy dài đến 300 năm. Nếu nói trên đời này, ai hận nhất Hắc Tháp, trừ ta Tiêu Vân Hòa, tìm không ra người thứ hai. Nói đến đây, hắn một lần nữa đem mặt nạ mang lên, kềm chế lộ vẻ tâm tình kích động, cất cao giọng nói, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, liền tính tôn sư không giết Vũ Quảng Bình, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng hội giết hắn. Cho nên, giữa chúng ta, đều là hiểu lầm. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai người gật đầu, nói khoác nửa ngày quá khứ huy hoàng, liền là muốn nói rõ hắn cùng sư phụ lập trường nhất trí. Nhưng mà làm sao nghe được có điểm nóng lòng biểu hiện ý tứ. Đã là hiểu lầm, vậy liền không sao, gia sư tính tình, gia sư luôn luôn phân rõ phải trái. Ngu Thượng Nhung nói ra, Tiêu Vân Hòa phất phất tay, Hắc Ngô vệ bay trở lại phía sau hắn. Cung cung kính kính, không dám nói lời nào. Kia Hắc Ngô vệ đội trưởng, hướng hai người ôm quyền, nói ra, đều tại ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, kém điểm hại bằng hữu, mong rằng hai vị thứ lỗi. Ngu Thượng Nhung xoay người lại, ôm lấy trường sinh kiếm, mũi chân điểm nhẹ, lơ lửng giữa trời, cùng bọn hắn ngang hàng, cười nói, người không biết không tội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắc Ngô vệ đội trưởng nói ra, hai vị có yêu cầu gì cứ việc nói, ta nguyện ý hướng hai vị bồi tội. Vu Chính Hải cũng bay lên, nói ra, yêu cầu, ánh mắt của hắn lướt về phía Lương Cừ thi thể, lắc lắc đầu nói, ta nhóm Ma Thiên Các sao lại là làm khó, chỉ cầu hắn người không đến cướp ta vất vả thu hoạch đến mệnh cách chi tâm đã rất không tệ. Cái, này lời nghe lấy thế nào có chủng cảm giác quen thuộc. Người nhóm là đến tìm mệnh cách chi tâm. Tiêu Vân Hòa vừa hỏi xong, liền cảm giác dư thừa. Hai người trước mắt đều là thập diệp tu vi, chính là cần mệnh cách chi tâm thời điểm. Mở ra mệnh cách, đương nhiên cần, chỉ là cái này Triệu Văn chỗ nguy hiểm trùng điệp, muốn tìm tới mệnh cách thú, cũng không dễ dàng. Vu Chính Hải nói ra, Triệu Văn chỗ cùng địa phương khác bất đồng, nơi này tới gần đàn thú, không hội bởi vì có người xung kích thập diệp mà hấp dẫn mệnh cách thú. Nếu là muốn mệnh cách thú, tại nơi này nghỉ ngơi 3-5 năm, vận khí tốt bắt xiết 3 năm đầu mệnh cách thú không thành vấn đề. Tiêu Vân Hòa nói ra, Hắc Ngô vệ đội trưởng nói bổ sung, Hắc Tháp bố trí ở chỗ này có 10 cái thạch lâm trận. Còn có, lại đi về phía nam trăm dặm, chính là Bạch Tháp phạm vi khống chế. Bạch Tháp, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung trong lòng hơi động. Có Hắc Tháp tự nhiên có Bạch Tháp. Tôn sư hẳn là rất rõ ràng. Đơn Hắc Tháp thực lực đã như này cường đại, Bạch Tháp như thế nào nhỏ yếu. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, đơn thuần dựa vào thập diệp tu vi nghĩ muốn bắt giết mệnh cách thú, độ khó không nhỏ. Vu Chính Hải nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này là ám chỉ cái gì? Ai? Có cái gì dạng sư phụ, liền có cái gì dạng đồ đệ. Vu Chính Hải lại liếc mắt nhìn Lương Cừ thi thể. Tiêu Vân Hòa than nhẹ một tiếng. Thôi được, chấm ngoặc kép, hắn từ trong ngực móc ra Lương Cừ mệnh cách chi tâm. Nhẹ nhẹ đẩy, đưa đến Vu Chính Hải trước mặt. Nói ra, cái này mệnh cách chi tâm, liền tặng cho hai vị. Cái này là trung đẳng mệnh cách thú, đề nghị mở ra hai mệnh cách về sau lại dùng. Vu Chính Hải tiếp lấy mệnh cách chi tâm, nói ra, vô công bất thụ lộc, huống hồ ngươi cũng cần mệnh cách chi tâm, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Nói, đem mệnh cách chi tâm cất vào trong ngực, giữa bằng hữu, chỉ nói tình nghĩa, không nói hiệu quả và lợi ích, còn mệnh cách chi tâm, thủ đoạn của ta xa xa nhiều hơn ngươi nhóm, đại có thể lại đi bắt giết. Tiêu Vân Hòa âm thanh biến đến bình thản, nói đến, người nhóm tính là vãn bối, ta là trưởng bối, cái này mệnh cách chi tâm, tính là lễ gặp mặt, vậy ta liền không khách khí, Thu Hạ, Vu Chính Hải nói ra. Tiêu Vân Hòa gật đầu nói. Được, như có cơ hội, thay ta hướng tôn sư nói tốt vài câu. Hôm nào đó nâng cốc ngôn hoan, cùng cử hành hội lớn. Dễ nói, Vu Chính Hải cười nói. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.